Nữ nhân may mắn vớ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hy An hàng ngày nhìn nụ cười giả tạo chói mắt của Lý Mỹ Xuân mà bực mình, còn cả Lâm Ái Như nữa, suốt ngày lấy cớ hợp tác mà dính lấy Hạo ca ca của cô như Sam, cô phải ra tay rồi, không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Đã đến lúc giở vài chiêu bỉ ổi rồi. Phóng viên Dương, anh đến SF gặp tôi ngay lập tức. Tắt điện thoại, trên mặt Trịnh Hy An nở nụ cười thỏa mãn. Cô không thể nào không nhờ ba ra nhà cô giúp rồi. Đi đến phòng chủ tịch, Vũ, anh giúp em cái này chút. Từ ngoài cửa cô đã hét lớn, không thèm để ý hai cô thư ký trợn tròn mắt nhìn. Nam Cung Thiên Hạo, Trần Khải Dương đang có chuyến công tác tới nước C với Đường Dạ về vụ buôn bán đá quý. Chỉ còn Nhạc Khuynh Vũ ở lại, cô nhờ anh nhúng tay hộ cũng dễ hơn. Nhạc Khuynh Vũ trưng ra vẻ mặt vô lại, thơm má cô hỏi. Em nói xem có chuyện gì nào? Cô kể lể một hồi, đại ý là muốn nhờ thế lực ngầm của anh phá vây cánh của Lý Mỹ Xuân và Lâm Ái Như nhằm giáng chức hai cô ả, anh đáp ứng, hứa với cô hôm sau sẽ có kết quả. Cô vui vẻ trở về phòng làm nốt nhiệm vụ, vừa mới sáng ngủ dậy, lên mạng đọc báo, hàng loạt tít báo ở trang nhất làm Trịnh Hy An cao hứng. Chủ tịch Lâm Ái Như của Lâm Thị bị ép từ chức. Diễn viên mới nổi Lãnh Thanh Thanh lộ clip mua bán hợp đồng đóng phim với đạo diễn bộ phim Truyền Thề Tư Truyện. Chuyện tình cấp 2, tao và mày, giám đốc Lý Mỹ Xuân bị đuổi ra khỏi tập đoàn SF do có chứng cứ buộc tội cô tham ô công quỹ. Chủ tịch Lý Mỹ Xuân của Lý Thị phải chống chọi với tình trạng cổ phiếu rớt giá chóng mặt. Cô đọc xong ngần này tin, sung sướng tới mức khỏi cần ăn sáng, chạy xe tới nhà của Nhạc Khuynh Vũ ăn mừng. Không ngờ anh lại có thể làm việc nhanh gọn tới vậy. Anh nghe cô tới, vội vàng ra mở cửa quên cả mặc áo. Thì đúng thế, Vũ ca ca chính là không mặc áo đi ngủ à. Trịnh Hy An sắc nữ làm sao bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ trai đẹp, xông vào. Lợi dụng sờ mó, anh gầm lên, em còn nghịch loạn nữa, đừng trách anh xử lý em. Với một người đàn ông hết sức bình thường, cái loại sự tình này chính xác là sự khiêu khích lớn đi. Cô ngậm ngùi tiếc rẻ rút tay lại, làm bộ mặt mèo con bị hắt hủi, cực kỳ đáng thương. Cạch, tiếng cửa mở, Nam Cung Thiên Hạo và Trần Khải Dương về sớm so với kế hoạch một ngày. Trịnh Hy An nhanh chóng ngó lơ Nhạc Khuynh Vũ, chạy tới vỗ má từng người một. Các anh về rồi, sau đó quay ngoắt 180 độ, bày ra bộ dáng ngại ngùng. Có nhớ mua quà cho em không đó? Nam Cung Thiên Hạo phì cười, lục vali cầm lên một bức ảnh bốn người. Ảnh này là do chính tay Derek, thợ ảnh giỏi nhất nước C làm. Em thích không? Cô hứng thú nhận lấy, chu môi nhỏ. Đương nhiên là thích rồi. Bức ảnh này em sẽ treo ở phòng ngủ luôn. Trần Khải Dương nhiễm tính xấu của Nhạc Khuynh Vũ, không biết ra đằng sau ôm eo Trịnh Hy An từ lúc nào. Ngày hôm đó, cả tập đoàn SF tự do bất thường, lý do là cả ba vị tổng tài lẫn phó chủ tịch đều không thấy tăm hơi đâu. Trong khi đó, bốn con người nào đó đang vui chơi hết cỡ ở công viên thành phố. Hai ngày sau, tiếng Trịnh Hy An hét toáng lên trong phòng ngủ. Hôm nay là ngày chị cô về, mà cô thì lại ngủ đến giờ này. Máy bay đã đáp xuống sân bay từ một tiếng trước rồi. Với tốc độ bão nhiệt đới, Trịnh Hy An vệ sinh cá nhân xong, phi thân xuống tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếng động trong bếp, cô tò mò, bác Hòa xin nghỉ làm cơ mà, ai đang ở trong bếp vậy? Trịnh Hy âm bê hai bát mì bò bốc hơi nghi ngút từ bếp ra, nhìn thấy Trịnh Hy An. Tiểu Hy dậy rồi đó à? Trịnh Hy An rớt cằm. Chị tới nhà lâu chưa? Trịnh Hy âm cười nhẹ. Chị về được hơn nửa tiếng, định gọi em, nhưng vì thấy em ngủ say quá nên thôi. Hai chúng ta vào bàn ăn rồi nói tiếp. Trịnh Hy An gắp sợi mì, giỏng tai nghe chị mình nói. Công việc bên đó đã xử lý ổn thỏa, sau khi nghe bố mẹ nói sẽ đi du lịch, chị thu xếp mọi việc giao cho trợ lý Phương điều hành rồi về đây. Chị nghe công ty mình với Kai Hy, Ha, Đường Ân sát nhập trở thành SF chưa? Trịnh Hy âm trả lời. Có nghe qua, mà phải công nhận tam đại tổng tài nhà ta cưng chiều em thật đấy. Đến Đức Lâm còn chưa có sùng chị tới vậy. Cô nghe tới đây, nói, anh ấy yêu chị theo cách khác, tất nhiên không hề kém cạnh so với ba anh ấy đâu. Cô lại nghĩ tới cảnh Đức Lâm cách đây 6 tháng quật cường quỳ đúng 2 ngày xin Đại Hy tha thứ cho tội lăng nhăng của mình. Sau vụ đó cô nhận ra anh ta yêu chị cô nhiều lắm, không phải lo lắng cho chị ấy nữa rồi. Hai chị em không hiểu đào đâu ra chuyện, nói tới mức hai bát mì nguội ngắt mới chịu ăn. Cách chương.